Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 875, gặp lại Thu Nhi. Tham kiến chủ thượng, nhìn thấy Lục Uyên, Ngôn Thiếu Chiết bọn người liền vội vàng hành lễ. Đứng lên đi, Lục Uyên duỗi duỗi tay, Từ Tốn nói, tạ chủ thượng, Ngôn Thiếu Chiết bọn người nói lấy. Sau đó đứng lên, giao thay chuyện của các ngươi đều làm như thế nào? Lục Uyên nhìn lấy mấy người, nhẹ giọng hỏi, bẩm chủ thượng, ngài lời nhắn nhủ sự tình đều đã làm xong. Chỉ là tại chu sát một ít ngoan cố phần tử thời điểm bị Độc Cô trưởng lão phát hiện. Cho nên dựa theo mệnh lệnh của ngài, chúng ta đem Độc Cô trưởng lão bọn họ giam cầm. Ngôn Thiếu Chiết nói ra, không có thương tổn bọn họ à? Lục Uyên hỏi, không có, chỉ là phong cấm hồn lực của bọn họ, sau đó đem bọn hắn quan dưới mặt đất trong thành lũy. Mỗi ngày đều ăn ngon uống sướng chiêu đãi đây, Ngôn Thiếu Chiết nói ra, như vậy cũng tốt. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu, chủ thượng, ngài muốn đi nhìn một chút Độc Cô trưởng lão bọn họ sao? Ngôn Thiếu Chiết hỏi, không vội, chúng ta đi vào trước lại nói. Chờ một lúc, ta còn phải đi một chuyến hoàng cung. Lục Uyên lắc đầu, nói ra, đúng, chủ thượng, Ngôn Thiếu Chiết nói, nhường đường ra. Lục Uyên bọn người đồng loạt cất bước, đi vào Long Vương Điện trong chính sảnh. Lục Uyên ở trên bài ngồi xuống, Cổ Nguyệt Na Chu Trúc Thanh bọn người đứng bên cạnh hắn. Ngôn Thiếu Chiết một đoàn người thì là đứng ở phía dưới. Vị này là... Nhìn lấy Ngôn Thiếu Chiết bên người một vị trung niên nam tử. Lục Uyên mang trên mặt một tia hiếu kỳ. Đó là cái khuôn mặt mới a. Bẩm chủ thượng, ta đang muốn giống chủ thượng giới thiệu đâu. Vị này là Vương Kỳ Đấu La một bên húp. Võ hồn đen trắng Vương Kỳ. 92 cấp khống chế hệ phong hào Đấu La. Năm nay mới 44 tuổi. Ngôn Thiếu Chiết nói ra. Ồ, còn trẻ như vậy. Lục Uyên trong lòng hơi hơi kinh ngạc, 44 tuổi phong hào Đấu La, thiên tư này cũng không thấp a. Người như vậy mới là từ chỗ nào khai ra? Vương Kỳ Đấu La là chúng ta Long Vương Điện mới chiêu mộ được nhân tài. Một thân thực lực rất là bất phàm a. Ngôn Thiếu Chiết nói ra, một bên húc gặp qua điện chủ, Ngôn Thiếu Chiết vừa dứt lời. Một bên Vương Kỳ Đấu La lúc này hướng Lục Uyên thi lễ một cái. Vương Kỳ Đấu La không cần phải khách khí. Đã là phong hào thực lực. Vậy liền để Vương Kỳ Đấu La đương nhiệm một bộ trưởng lão chức vị đi. Đến mức nhiệm vụ an bài. Ngôn thúc thì giao cho ngươi. Lục Uyên nhìn lấy Ngôn Thiếu Chiết nói ra. Đúng, chủ thượng. Ngôn Thiếu Chiết lên tiếng. Lục Uyên một tiếng. Ánh mắt chuyển hướng bốn phía, nhìn chung quanh một vòng, hỏi, Thu Nhi đâu? Làm sao không thấy Thu Nhi? Thu Nhi ở đây này, ca ca, một đạo tiếng cười duyên theo ngoài cửa truyền đến. Lục Uyên nghiêng đầu xem xét, Vương Thu Nhi cái kia rung động lòng người bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong tầm mắt. Phía sau của nàng có một bộ bóng người màu đỏ rực, chính là Mã Tiểu Đào. Vương Thu Nhi thật nhanh chạy, mang theo một làn gió thơm, trực tiếp liền nhào vào Lục Uyên trong ngực. Ca ca, Thu Nhi rất nhớ ngươi a. Vương Thu Nhi đầu tiên là kích động hôn Lục Uyên gương mặt một miệng. Sau đó ôm lấy Lục Uyên cái cổ, cả người trực tiếp ngồi ở Lục Uyên trên thân. Ca ca cũng muốn Thu Nhi a. Lục Uyên nhéo nhéo Vương Thu Nhi mũi ngọc tinh xảo. Nhạt âm thanh cười nói, thật sao? Vương Thu Nhi hỏi, đương nhiên là thật. Lục Uyên cười nói, Thu Nhi không tin, thời gian 2 năm, ca ca vậy mà một lần đều không đến xem qua Thu Nhi. Thu Nhi không vui, ca ca một chút đều không muốn Thu Nhi. Vương Thu Nhi bĩu môi ra ba, nói ra, ca ca không có thời gian nha, ca ca có chuyện phải bận rộn nha. Không phải sao, ca ca vừa về đến liền nghĩ gặp Thu Nhi sao? Lục Uyên nắm bắt Vương Thu Nhi gương mặt, cười nói, vậy lần này thì tha thứ ngươi, nhưng là ca ca về sau nhất định muốn nhiều bồi bồi Thu Nhi. Thu Nhi muốn một mực đợi tại ca ca bên người. Vương Thu Nhi nhẹ nói lấy, trong giọng nói tràn đầy không muốn xa rời. Được, ta nhất định sẽ nhiều bồi bồi Thu Nhi. Lục Uyên giọng mang cưng chiều nói, chính mình cái này muội muội thật đúng là hồn nhiên đáng yêu, làm người ta yêu thích đây. Chỉ như vậy một cái muội muội, đó là đương nhiên được sủng ái lấy. 2 năm không thấy Thu Nhi, không nghĩ tới Thu Nhi cũng đã lớn thành đại cô nương. Dò xét cẩn thận một phen Vương Thu Nhi, Lục Uyên khẽ cười nói, có lẽ là bởi vì Hoàng Kim Long võ hồn nguyên nhân đi. Vương Thu Nhi biến hóa về sau hiện tại đại khái là tại nhân loại 15 tuổi. Nhưng là thân hình của nàng lại không thể so với 18-19 tuổi nữ hài tử kém. Phát dục vô cùng nhanh, mà lại Vương Thu Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là thanh tú tuyệt luân. Tổng hợp, mị lực của nàng tuyệt không tại thiên nhận tuyết các loại nữ phía dưới. Vậy ca ca thích không? Vương Thu Nhi hỏi, ngạch. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi sững sờ, lời này có chút dễ dàng khiến người ta hiểu lầm a. Bất quá khi hắn nhìn đến Vương Thu Nhi cái kia phấn màu xanh lam tinh khiết đôi mắt lúc, trong lòng không khỏi thầm mắng chính mình một câu, Vương Thu Nhi tính cách đơn thuần, căn bản không có ý tứ gì khác, cũng căn bản không hiểu những vật này, ngược lại là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Ca ca ưa thích hiện tại Thu Nhi sao? Vương Thu Nhi truy vấn. Ưa thích, mặc kệ Thu Nhi hình dáng gì, ca ca đều ưa thích. Lục Uyên khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, ôn hòa nói, Thu Nhi cũng ưa thích ca ca. Rất ưa thích, rất ưa thích. Nghe được Lục Uyên, Vương Thu Nhi phấn mắt to màu xanh lam con ngươi chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết. Nàng ôm thật chặt Lục Uyên cái cổ, thanh âm như chuông bạc dễ nghe. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, ôn nhu vuốt ve Vương Thu Nhi rực rỡ mái tóc dài vàng óng. Hai huynh muội lẫn nhau tố một phen tưởng niệm, Lục Uyên lúc này mới vỗ vỗ Vương Thu Nhi cái đầu nhỏ, nói ra, Thu Nhi, ngươi nhìn đó là ai? Lục Uyên chỉ hướng một bên cổ Nguyệt Na. A, là Na Nhi tỷ tỷ. Nhìn đến cổ Nguyệt Na, Vương Thu Nhi ánh mắt sáng lên, phấn mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Ta thì đứng ở chỗ này, không nghĩ tới Thu Nhi ngươi dĩ nhiên thẳng đến cũng không có chú ý đến ta. Cổ Nguyệt Na hít thán, ngữ khí có chút thổn thức. Thu Nhi chỉ lo nhìn ca ca. Na Nhi tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận có được hay không? Nghe cổ Nguyệt Na, Vương Thu Nhi rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, làm bộ đáng thương nói ra. Đi thôi, đi cùng ngươi Na Nhi tỉ tỉ ôm ấp một chút. Nàng thì không tức giận á, ngoắc ngoắc Vương Thu Nhi mũi ngọc tinh xảo. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Vương Thu Nhi lên tiếng. Sau đó theo Lục Uyên trên thân xuống tới, trực tiếp liền nhào vào cổ Nguyệt Na trong ngực, cho nàng một cái to lớn ôm ấp. Cổ Nguyệt Na ôn nhu cười cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt Vương Thu Nhi đầu, nhìn lấy hai người thân mật bộ dáng, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nhìn một chút một bên Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh, ánh mắt lại chuyển hướng Ngôn Thiếu Chiết. Ngôn thúc, làm phiền ngươi phái người đi đem phòng ta chung quanh hai gian phòng sửa sang một chút. Đem một số đồ dùng sinh hoạt chuẩn bị đầy đủ. Na Nhi còn có Na Na, các nàng về sau cũng ở tại Long Vương Điện. Lục Uyên nhạt vừa nói. Đúng, chủ thượng, thuộc hạ sẽ làm thỏa đáng. Ngôn Thiếu Chiết nói ra. Ngươi làm việc ta yên tâm. Tốt, nơi này cũng không có chuyện gì. Các ngươi thì lui xuống trước đi đi. Lục Uyên khoát tay áo, nhẹ nói. Đúng, chủ thượng. Ngôn Thiếu Chiết bọn người thi lễ một cái, không sai sau lui xuống. Thể loại giả sử,